Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay Hương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với quý thính giả bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 32. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn trước một màn này, họ căn bản không có thấy rõ là Mạnh Nguyệt như thế nào ra tay. Ở đây đại đa số mọi người đều đã chuyển chức cường giả, nhưng là từ mới vào chuyển chức đến chuyển chức nhất giai thập phần khó khăn. Có một số người cẩn thận, thậm chí cả đời đều không có biện pháp đạt tới cái tốc độ kia. Chính là trước cái màn này, thanh tú thiếu niên cư nhiên chỉ dùng nhất chiêu liền đem đối thủ đả đảo. Quan trọng nhất chính là người này vẫn là ở Vân Đều tới. Vân Đều, người ở trên thực lực vẫn luôn đều xếp hạng tứ đại chủ thành phía cuối. Lần này kết quả thật sự là quá chênh lệch và chấn kinh rồi. Không chỉ có là Lam Mạnh Nguyệt, lần này đấu vòng loại, Vân Đều cư nhiên có cả 6 cá nhân tiến vào nhân loại đợt thứ 2. Như vậy kết quả ngay cả Càng Thành Chủ đều chấn kinh. Thi đấu sau khi chấm dứt, Lam Mạnh Nguyệt mấy người còn không có trở lại Thanh Phong Uyển, liền ở nửa đường bị một đội nhân mã ngăn cản. Lam Mạnh Nguyệt nghĩ tới Càng Thành Chủ sẽ có động tác, nhưng là nàng không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lâm Lão, chúng ta Thành Chủ hôm nay mở tiệc chiêu đãi các vị tiến vào đợt thứ 2 tinh anh, buổi tối nhất định phải đến. Nói xong, vị kia liền mang một đội nhân mã rời đi. Kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, xem đến tận hãn mấy người một trận khó chịu. Xem hắn như vậy, ta chân tướng chịu chết hắn. Tần Hãn lạnh lùng nói. Lâm Lão nhìn mọi người nhàn nhạt, đi về phía trước lại nói. Lần này thi đấu, Vân Đều thật sự quá mức lóa mắt. Bị theo dõi cũng là bình thường, bọn họ giấu tài như vậy nhiều năm, vì chính là hôm nay. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn kia Càng Thành Chủ muốn làm cái gì. Lâm Lão, buổi tối chúng ta đi sao? Diêu Chiết cẩn thận nói. Lâm Lão thần thú sờ sờ trầm râu, trầm giọng nói. Đi, như thế nào sẽ không đi? Lam Mạnh Nguyệt đi theo mọi người trở về, đêm khuya qua kia tử lầu là ăn nhã. Cũng không phải Càng Thành Chủ an bài người, chính là hôm nay Vân Đều tỏa sáng rực rỡ. Làm chủ nhà Càng Thành chỉ có 2 người tiến vào đợt thứ 2. Mặt đã bị đánh đến như vậy, nhất định là có nhiều động tác. Nàng vẫn là yêu cầu chuẩn bị một chút mới được. Buổi tối xuất phát phía trước, Lam Mạnh Nguyệt cho mỗi người phần một lọ dược tề. Tần Hãn lắc lắc cái chai màu xanh nhạt kia chất lỏng, có chút nghi hoặc nói. Lam Mạnh, đây là người luyện chế dược tề. Lam Mạnh Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn. Sợ chết, có thể muốn uống không? Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, sao hòa này chẳng những tu vi nghịch thiên, cư nhiên còn có thể luyện dược. Này không khỏi cũng quá khủng bố. Tần Hãn hướng Vất Lục bên cạnh dịch một chút, thấp giọng nói. Các người lăng xuyên thành người, có phải hay không đều khủng bố như vậy? Chúng ta? Vân Lục nhẹ giọng nhíu mày một chút, hắn cũng không biết Lam Ảnh là người nơi nào. Chính là nhiều hệ pháp thuật không còn phải các ngươi lăng xuyên thành nhân tài có thể tu luyện sao? Tần Hãn lại nói. Vân Lục nghiêng đi mặt nhìn Lam Mạnh Nguyệt một chút, không nói gì. Người nói, này còn Thành Chủ thật đúng là rộng lượng, đợt thứ 2 mới vào 2 người, cư nhiên còn mời chúng ta ăn cơm. Diêu Chiết ý vị thâm trường nói. Đã mau đến Thành Chủ phụ cửa, Lam Mạnh Nguyệt đột nhiên dừng bước chân, đối với mấy người nói. Các người tốt nhất, trước đem dược tề uống xong đi, bằng không đã có thể mất mạng để trở ra. Lam Ảnh, không có như vậy khoa trương đi. Này Càng Thành Chủ lại như thế nào không dám ở trước mặt bao người độc sát chúng ta? Tần Hãn thấp giọng nói. Hắn vì cái gì không dám, đây chính là địa bàn của hắn. Lam Mạnh Nguyệt nói xong, đi tới Lâm Lão bên cạnh nhẹ giọng. Lâm Lão, chúng ta đi vào thôi. Lâm Lão gật đầu, dẫn đầu uống xong dược tề, đi nhanh hướng tới Thành Chủ phủ đi qua. Vân Lục mặt vô biểu tình uống xong dược tề cũng theo lên. Mọi người vừa thấy hai người đều uống, nhanh chóng đem dược tề uống xuống. Vừa mới đi đến cửa Thành Chủ phủ, liền gặp Tốn Thành đội triệu ngũ, bọn họ đã đi tới. Tần Ngọc vừa thấy đến Lam Mạnh Nguyệt liền lập tức chạy tới, cũng không xem bọn họ mang đội trưởng lão sắc mặt, vui sướng nhìn Lam Mạnh Nguyệt bên cạnh ríu rít cái không ngừng. Mà trong đội ngũ kia, áo lục nữ tử lúc này nhìn về mặt hận ý La Mạch Nguyệt mấy người. Tần Ngọc vừa quay đầu lại liền thấy được ánh mắt của nàng, vì thế không chút khách khí nói: "Ta nói sự bắt quái, ngươi còn dám dùng loại này ánh mắt nhìn La Mạch ta?" "Ta liền đem đôi mắt của ngươi trào ra, ngươi có tin hay không?" Nữ tử căn bản không có nghĩ đến Tần Ngọc sẽ làm trò như vậy nhiều người, mặt kêu nàng sự bắt quái, trên mặt có chút kham nan. Cái này làm cho nàng đối với La Mạch Nguyệt hận ý lại gia tăng không ít. Nếu không phải bọn họ trùng hợp trừ đến thực lực nhược đối thủ, lại sao có thể có cá nhân 6 người tiến vào đợt thứ 2? Nhất bang chưa hiểu việc, đời rác rưởi, thật đúng là cho rằng mình chính có bao nhiêu lợi hại. Một cái thanh y nam tử vừa nói vừa đi lại đây, trong mắt không chút nào che giấu, lộ ra đối với La Mạch Nguyệt mấy người khinh bỉ. Nghe được lời này, nàng kiết sắc mặt nháy mắt không đẹp chút nào. Nàng không có cách nào đối phó Vân Đều, tự nhiên những người khác tới đối phó bọn họ. Nhìn đến cái nam tử này, Tần Ngọc lập tức lớn tiếng: "Nha, này không phải Càng Thành kia, cái gì cũng trùng sao?" Vừa nghe đến Tần Ngọc nói, kia nam tử sắc mặt trở nên thập phần khó coi. "Tần công tử, người như vậy giúp đỡ Vân Đều người, chẳng lẽ các ngươi Tốn Thành muốn cùng ta đối địch sao?" "Trương công tử hiểu lầm, chúng ta sao có thể sẽ cùng Càng Thành là địch nhân đâu." Tốn Thành mang đội trưởng lão lập tức tiến lên nói, dứt lời còn âm thầm kéo tay Tần Ngọc. Không nghĩ tới Tần Ngọc không kiên nhẫn ném hắn ra. "Kéo cái gì mà kéo, các người sợ hãi Càng Thành người, bổn thiếu gia ta không sợ, ta chính là muốn cùng Càng Thành địch lại như thế nào?" Tần Ngọc nói làm cái trưởng lão sắc mặt trở lên thập phần khó coi. Còn không đợi hắn nói chuyện, Tần Ngọc cư nhiên chạy đến Lâm lão trước mặt nói: "Tiền bối, nếu không ta gia nhập các ngươi Vân Đều đội ngũ, ta rất lợi hại, một cái đánh 10 cái." La Mạch Nguyệt khóe miệng vừa kéo, Tần Ngọc thật đúng là một chút cũng chưa biến. "Ngươi, các ngươi chờ." Cái kia họ Trương nam tử hùng hằng quăng một chút tay áo, nâng bước đi vào thành trụ phủ. "Không cần sinh khí, sinh khí liền không phải vẫn luồn hào sâu." Tần Ngọc một bên kêu to, một bên vọt vào trong thành chủ phủ. La Mạch Nguyệt mấy người cũng chậm rãi đi vào. Chính là tiến vào đại sảnh lúc sau, mặt khác chủ thành người đều bị tiếp đón ngồi xuống, chỉ có La Mạch Nguyệt mấy người phảng phất bị bỏ qua giống nhau. Thấy vậy, La Mạch Nguyệt sắc mặt lại không có bất luận cái gì dị thường. Tần Hãn mấy người đều nhìn nhau không được. La Mạch Nguyệt thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích." Mấy người tưởng tượng đến La Mạch Nguyệt thủ đoạn liền an tĩnh. Ngay sau đó, La Mạch Nguyệt nhẹ tay nhẹ nhàng vung lên, thành bộ cái bàn ghế dựa liền xuất hiện ở đại điện trung gian. Đại điện thượng đột nhiên an tĩnh. La Mạch Nguyệt không coi ai ra gì, hướng không gian lấy ra các loại hiếm lạ cổ quái trái cây đặt ở trên bàn, sau đó liền tiếp đón Lâm lão mấy người ngồi xuống. Lâm lão khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một tia ý cười, liền ở một bên ngồi xuống. Tần Hãn mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đi theo cũng ngồi xuống theo. Càng thành chủ nguyên bản là nghĩ đem bọn họ lượng ở nơi nào đó làm cho bọn họ kham nan, chờ bọn họ nhịn không được phát hỏa, hắn có lý do danh chính ngôn thuận đem bọn họ xử lý. Chính là không nghĩ tới, cái này Lam Ảnh tự nhiên tùy thân mang theo bàn ghế, rượu, hoa quả, quá cũng không thể tưởng tượng. Tần Hãn ăn một viên lửa đỏ trái cây, ngay sau đó một cỗ lạnh lẽo trong cơ thể nhanh chóng lên lỏi trên người, mệt mỏi nhanh chóng tan biến, tất cả trở nên thần thành khí sàng, phá lệ thoải mái. "Tần Ảnh, đây là cái gì?" Tần Hãn khi nói chuyện nhanh chóng hướng miệng ném ra một cái trái cây. "Chính là trái cây bình thường." Lam Ảnh nhàn nhạt nói. "Thành chủ, cái trái cây kia đột nhiên một cách ngồi ở thành chủ phía dưới lão nhân liền lăn bò từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Tần Hãn trong tay trái cây duỗi thành chủ nói: "Thành chủ, thanh tâm quả." Thành chủ sắc mặt biến đổi, đứng dậy liền hướng La Mạch Nguyệt mấy người đi tới. Người xung quanh sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một chút. Nhìn thành chủ kia âm lãnh ánh mắt, nghĩ thầm La Mạch Nguyệt mấy người sợ là chết chắc rồi. Kìa lão nhân đi theo thành chủ phía sau lại thấp giọng: "Cư nhiên còn có phù linh quả." Hắn nhìn Tần Hãn mấy người một ngụm ăn trái cây, tựa như đó là trái cây bình thường, ăn đến kêu một cái vui sướng. Lão nhân kia thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết. Hắn lại nhìn đến bên bàn những trái cây đó, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Kia một cái trái cây chính là mấy chục vạn đồng bạc, mấy người bọn họ lúc này mới một lát liền đã ăn mấy trăm vạn đồng bạc. Tưởng tượng đến nơi đây, lão nhân kia chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Các người thật là to gan, cư nhiên dám ở trước mặt ta thành chủ phụ, làm xăng làm bậy. Thành chủ cả giận nói. Nghe vậy, Lam Ảnh Nguyệt không những không nổi giận, ngược lại cười, không chút để ý nói. Càng thành chủ phủ, phải kêu chúng ta tới ăn cơm sao? Càng thành chủ nhìn trước mắt thành tú thiếu niên, trong lúc nhất thời đoán không chuẩn hắn muốn nói cái gì. Bồn thành chủ kêu các người tới ăn cơm, chính là không có ảo giác các người tự bãi yến hội. Càng thành chủ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Ta là xem ngươi này đại điện kín hết chỗ ngồi, liền không có người cho thêm phiền toái, tự cấp tự túc, nay đảo còn có trách ta. Là được. Càng thành chủ, người xem Lam Ảnh hiểu chuyện như vậy, người cư nhiên còn trách hắn. Tần Ngọc một bên xách theo bầu rượu, một bên nâng chạy bộ lại đây, cười hì hì nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Nhìn Càng thành chủ ánh mắt cư nhiên không nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt trước bàn cây, Tần Ngọc đột nhiên hô lớn. Vân Đều thật đúng là người có tiền, cư nhiên đem đó bảo bối đường ăn trái cây. Càng thành chủ, ngươi không phải là coi trọng này đó trái cây đi, cũng không có trách khỏi người đỏ mắt. Ngày hôm qua thành chủ phủ tàng bảo các bị trộm, ngươi nhất định là thực đau lòng, thật là đáng thương. Tần Ngọc lớn tiếng nói. Tần Ngọc mới vừa nói xong, trong đại sảnh tức khắc nổ tung. Càng thành tàng bảo các cư nhiên bị trộm. Không nghĩ tới này Càng Thành ăn trộm như vậy hùng hăng ngang ngược, một người lại nói. Càng Thành chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào Tần Ngọc, ý cười giật rào. Hắn đã hạ lệnh phong tỏa Càng Bảo Các bị trộm tin tức, vì cái gì người này sẽ biết Tàng Bảo Các bị trộm? Càng Thành chủ, ngươi không cần dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta biết ngươi hiện tại rất nghèo, bổn thiếu gia tuy rằng không tính là giàu có, nhưng cũng có thể giúp ngươi một chút tiền. Dứt lời, Tần Ngọc từ trong tay áo lấy ra một đống đồng bạc, đưa tới Càng Thành chủ trước mặt. Kia biểu tình miễn bàn có thể bao nhiêu vô tội. Càng Thành chủ vốn dĩ thân thể liền không tốt. Lúc này bị Tần Ngọc tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, thân mình hơi lay động một chút. Hắn bên người lão nhân lập tức tiến lên đỡ hắn cả giận nói. Người muốn tạo phản sao? Tạo phản? Tần Ngọc vẻ mặt vô tội nói. Ta này rõ ràng là hảo tâm giúp hắn. Càng thành chủ, ta không nghĩ tới Càng Thành bảo các bị trộm. Sớm biết rằng như vậy, ta đã khiến cho bọn họ ăn ít một chút. Đem trái cây đó tặng lại cho người. Tốt xấu gì, cũng là có thể bán một ít tiền. Lam Ảnh Nguyệt lời nói thấm thía. Tần Ngọc nhìn Lam Ảnh Nguyệt như vậy thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Này rõ ràng chính là nàng sai sử Thảo Thiết cùng giúp hồn tới trộm, hiện tại cư nhiên ở kia nghiêm trang lừa dối người. Tiểu giật này kỹ thuật diễn đúng là lợi hại. Người là ai? Càng thành chủ hơi không ổn một chút, lạnh lùng nói. Ta bất quá là một tiểu nhân vật mà thôi. Lam Ảnh Nguyệt khẽ cười nói. Người tới. Càng thành chủ hô một tiếng, Lâm lão đám người tức khắc khẩn trương. Nếu là Càng Thành chủ thật sự tính toán động thủ, bọn họ ít người, thật đúng là không có phần thắng. Một lát sau, cửa vào được một đám người, đảo không phải thị vệ, mà là một đám vũ nữ. Người tới, cấp Vân Đều các vị tình anh, ban tọa. Càng Thành chủ chuyển biến đến quá nhanh, mau đến mọi người vô pháp lý giải hắn dụng ý. Chỉ chốc lát sau, thị nữ đã cấp Lam Ảnh Nguyệt mấy người phóng hạ bàn ghế. Lam Ảnh Nguyệt vung tay lên, thu hồi nàng đồ vật, đi tới thành chủ an bài nói vị trí thượng, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy một cái chén rượu, đặt ở mũi trước mặt, ngồi thấy một chút, trong lòng không cấm cười lạnh. Thật đúng là không ra nàng sở liệu. Này đó đồ ăn toàn bộ đều là bỏ thêm dược. Bất quá, ở nàng dược tề trước mắt, này đó dược căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt mấy người đều ăn xong có đồ ăn độc, Càng Thành chủ sắc mặt hơi có chút đẹp một chút. Hắn muốn cho những người này đều có đến mà không có về. Thời gian chậm rãi quá khứ. Tới rồi một hội yến hội kết thúc, Lam Minh Nguyệt mấy người như cũ không một tia trúng độc dấu hiệu, ngược lại đều là rượu đủ cơm no bộ dáng. Càn Thành Chủ sắc mặt bén ánh nhìn về phía chỗ tối người nào đó, người nọ cũng có vạt mặt nghi hoàng. Hắn rõ ràng là dựa vào thức ăn đã thả kịch độc. Chính là vì cái gì những người này đều không có phản ứng. Cuối cùng yến hội kết thúc, mọi người đều đã phải rời đi. Lam Minh Nguyệt mấy người đã đi ra thành phủ thời điểm, một đám hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, tức khắc liền đem mấy người bao quanh. Mà lúc này mặt khác, ba cái chủ thành sớm người đã chạy hết. Liền Lam Minh Nguyệt đã chuẩn bị đến đêm chiến đấu, một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở phía trước mặt nàng. Lam Minh Nguyệt phản ứng đầu tiên là người này hảo cường, loại này cường đại hơi thở nàng chỉ ở Bích Phong trên người cảm thụ. Chính là Càng Thành, vì cái gì sẽ có chỗ nào cường đại người? Nữ nhân không phải sợ, ta tới giải quyết hắn, Thảo Thiết lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Lam Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Thảo Thiết tỏ vẻ hoài nghi. Kỳ đương nhiên, Thảo Thiết nói xong nhanh chóng vọt lên. Bất quá giây tiếp theo hắn liền bị kịch, bởi vì thân thể hắn đột nhiên bị cố định ở không trung, vô pháp nhúc nhích. Kia khủng bố cảm giác sợ tới mức hắn lập tức hướng Lam Minh Nguyệt hô: mau làm tiểu hồ ly ra tới cứu ta. Lam Minh Nguyệt bĩu môi, này Thảo Thiết vẫn là không đáng tin cậy. Chính là không đợi Lam Minh Nguyệt đem tiểu hồ ly thả ra, kia nam nhân thân mình đã bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt Lam Minh Nguyệt. Tốc độ mau đến mức Lam Minh Nguyệt căn bản không kịp phản ứng. Kia nam tử toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, một bàn tay không lưu tình chút nào hướng Lam Minh Nguyệt. Trái tim đúng hướng và chộp tới. Lam Minh Nguyệt chân người hồng quang chợt lóe, nàng lập tức giơ tay đối với người tới sử dụng không gian chi lực, nhưng là người nọ động tác căn bản không có bởi vậy chậm lại. Cùng lúc đó, Lam Minh Nguyệt bên người đột nhiên đã bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay đi ra ngoài. Mọi người mọi nơi tản ra trong nháy mắt, khi nam tử lạnh lùng nói: đây là các người, cái gọi là cường giả, quả thực là bất khả một kích. Lam Minh Nguyệt còn tưởng thả ra du hồn nói, chính là phát hiện nàng cư nhiên liền mở ra cánh cửa không gian đều không làm được. Yêu quái mấy người ở trong không gian gấp đến độ không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nam tử tay tiếp cận Lam Minh Nguyệt. Giống một tiếng điên cuồng hét lớn truyền đến, nam tử tay có trong nháy mắt tạm dừng. Hắn nghiêng đi trên mặt, liền đi đến một con hắc báo chiều hướng nhào tới. Hắc báo huyết hồng đôi mắt trong đêm tối phóng quang, nhìn qua thập phần thấm người. Nam tử ngón tay vừa động, một mảnh lá cây liền hướng tới hắc báo bay qua. Hắc báo nhanh chóng nhảy lên thân thể, tránh thoát kia lá cây tập kích. Có điểm ý tứ. Nam tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giây tiếp theo, một thân hắc y Nam Cung đã dừng lại trên bên người Lam Minh Nguyệt. Nhìn Nam Cung xuất hiện, nam tử nhẹ nhàng thưởng thức một chương lá cây nói: người chừng nào thì cũng quản là cái chuyện sự nhàn sự này. Nam Cung nhìn Lam Minh Nguyệt liếc mắt một cái, quay đầu đối với nam tử nói: những người khác ngươi tùy ý, nhưng người này không thể giết. Nam tử cười lạnh một tiếng: chính là những người khác ta cố tình là không nghĩ, ta liền muốn giết hắn. Nếu người muốn chết liền động thủ thử xem. Nam Cung nói xong câu đó, thật sự liền đi tới một bên, không lại ngăn cản nam tử hành động. Nam tử mày nhẹ nhàng nhăn lại, xem Nam Cung vừa mới kia dáng vẻ khẩn trương, rõ ràng chính là vì cứu thiếu niên này mà đến. Vì cái gì đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý? Không dù nam tử giam cầm, Lam Minh Nguyệt thừa này chưa chuẩn bị, chạy nhanh lùi về phía sau, trong trước mắt liền lên mấy chục mét ngoại nóc nhà. Nam tử tự hồ không nghĩ tới Lam Minh Nguyệt có tốc độ nhanh như vậy, phi thân liền hướng Lam Minh Nguyệt chụp tới. Lần này hắn nhất định một kích mất mạng, không cho thiếu niên này bất luận cái gì nhưng thược cơ chi. Chính là liền ở lúc nam tử sắp gần tới Lam Minh Nguyệt tại thời điểm, lại nhìn đến Lam Minh Nguyệt an tĩnh đứng trên nóc nhà vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, khóe miệng còn mang theo thần bí khó lường tươi cười. Nam tử bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, vừa định lui lại, không trung lại phiêu nổi lên huyết hồng cánh hoa. Cánh hoa mang đến mùi thơm lạ lùng, làm nam tử quanh thân cứng đờ. Nay quen thuộc cảm giác này, nháy mắt hắn đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Giây tiếp theo, nam tử cảm giác được chính mình đầu ngón tay bắt đầu đau đớn. Sau đó hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cơ bắp bắt đầu có một chút hư thối. Nhưng mà đứng trước mặt hắn, thiếu niên quanh thân sáng lên một đạo màu trắng bảo hộ nàng. Nhưng mà cái cánh hoa bị ngăn cách bởi mở ra, hắn liền mang theo cười nhạt đứng chỗ nào, nam tử lại cảm thấy tấm như tro tàn. Nam tử thủ hạ nhìn đến nam tử ngừng ở trong không trung bất động, không khỏi có chút buồn bực. Qua hồi lâu, bọn họ tiến lên xem xét, lại bị trước mắt một màn này sợ tới mức thiếu chút nữa hồn mê bất tỉnh. Chỉ thấy vừa mới còn khí thế lăng nhân nam tử, lúc này toàn thân sớm đã là huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhiễm ướt hẳn quần áo, máu tươi theo chân tay nhỏ giọt tới trên mặt đất. Trên mặt thịt đã hư thối, lộ ra sầm sầm bạch cốt, nhưng cặp mắt kia như cũ cùng thường nhân vô địch. Chỉ trong đáy mắt có rất nhiều vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Nam tử thực lực bọn họ là biết đến, liền tính phóng nhãn toàn bộ ám vực có thể đem chân thực họ chủ tử tường chống lại, nhưng cũng cực nhỏ nhúc nhích. Chính là vì cái gì bọn họ chủ tử sẽ thần không biết quỷ không hay liền biến thành cái dạng này, hơn nữa là không hề phản kháng đường sống. Các ngươi đi bồi hắn. Một cái lời biếng lại từ tính giọng nam truyền đến. Nghe được thanh âm này, nam tử đồng thời đột nhiên phóng đại. Là hắn đã trở lại. Hắn đã tới báo thù. Hắn nhất định là đã tới báo thù. Mọi người ở đây nghi hoặc tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra tại thời điểm. Xung quanh không gian đã xảy ra một trận dao động. Ngay sau đó, một cái màu trắng thân ảnh dùng một bàn tay xé rách không gian đạp không mà đến. Mọi người khiếp sợ nhìn không trung chậm rãi nam tử đến, kinh ngạc đến một câu đều không nói lên lời, mà vẫn luôn trầm mặc nhìn Lâm lão. Nhìn đến nam tử tại thời điểm bị đả kích, sắc mặt đại biến. Tần Hãn mấy người nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm lão, thấp giọng nói: "Lâm lão, nơi này làm sao vậy?" Lâm lão lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Ám vực muốn xong rồi." Mấy người nghe Lâm lão nói đều là không hiểu ra sao. Liền ngay lúc này, Diêu Chết quay đầu xem trong không trung, nam tử lại nhìn đến nam tử đang tới gần La Mệnh Nguyệt. Mấy người không cấm sốt ruột. Vân Lục vừa định động thủ, lại phát hiện toàn thân đều không thể nhúc nhích. Hắn lạnh lùng: "Người này rốt cuộc là ai?" Cường đại đến loại tình trạng này, nam tử bọn họ xác thật không có gặp qua. Hơn nữa nam nhân này căn bản không phải ám vực người. "Lâm lão, mau cứu Lam Ảnh!" Tần Hãn sốt ruột nói. Cùng lúc đó, mấy người đều phát hiện bọn họ vô pháp nhúc nhích. Lâm lão nghe vậy nhàn nhạt mở miệng: "Nếu hắn muốn giết Lam Ảnh, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản." Nghe Lâm lão nói, mấy người không khỏi trầm mặc. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, kia bọn họ chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Lam Ảnh đi tìm chết sao? Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ đều không quen nhìn Lam Ảnh Nguyệt, nhưng là ở phía sau tới huấn luyện chung, bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận Lam Ảnh Nguyệt. Hơn nữa, đem cái này so với bọn hắn tiểu nhân thiếu niên làm như bọn họ dẫn đầu, hiện tại bọn họ như thế nào có thể nhìn hắn đi tìm chết? "Ta nói cái kia là ai? Người không chuẩn bị tổn thương Lam Ảnh, người muốn sát liền tới sát." Lần Tần Hãn đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe Tần Hãn nói, Lam Ảnh Nguyệt không cấm khóe miệng vừa kéo, đang muốn nói chuyện, Phượng Diệc đã một phen đem nàng kéo vào trong lồng ngực. Mọi người bất thình lình nhìn một màn dọa tới. Diêu Chiết lắp bắp: Hắn ôm Lam Ảnh." "Lam Ảnh không có đẩy hắn ra." Tần Hãn lại nói. Lúc này bọn họ một cái đội viên lạnh buốt nói: "Kìa Tốn Thành, cái kia là họ Tần, làm sao bây giờ?" Mấy người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, đến ra một cái nhất trí kết luận: nguyên lai Lam Ảnh nguyên thật sự là hảo nam phong. Nhưng mà lúc này Lam Ảnh Nguyệt căn bản không biết mấy người này não động cứ nhiên như thế lại đại. Nàng cùng Phượng Diệc thật sự thật lâu không thấy, vội xong rồi. Lam Ảnh Nguyệt chính mình đều không có phát hiện, đối mặt Phượng Diệc tại thời điểm nàng lộ ra chỉ có ôn nhu. Phượng Diệc đem đầu gác ở trên đỉnh đầu nàng, từ yết hầu phát ra một tiếng hừ lạnh. "Ừ." Đã qua lâu, Phượng Diệc chậm rãi buông nàng ra, cúi đầu một bàn tay sờ tóc nàng, tà mị khóe mắt hơi dương lên khẽ cười. "Trường cao." Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy thiếu chút nữa không có trợn trắng mắt tức giận. "Chẳng lẽ vẫn muốn luôn làm con nhóc con?" "Liền tính người vẫn luôn làm nhóc con, ta cũng sẽ không ghét bỏ người." Phượng Diệc nói, làm chỗ tối dạ vũ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không té trên mặt đất. Phượng Diệc cười một chút, đem Lát Mày Nguyệt kéo đến vào trong lòng hắn, quay đầu đối với không trung đã biến thành bạch cốt nam tử. Dám đụng đến người của ta, người nhưng thật ra gan cũng lớn không ít. Nam tử thân thể đã hoàn toàn hư thối, nhưng là hắn ý thức lại thập phần rõ ràng. Hắn rất muốn trở lại tổng bộ đi nói cho La Sát người nọ đã trở lại. Chính là hắn cũng rành mạch biết chính mình là không có đường sống. Hắn nhìn nam tử, lại nhìn Lát Mày Nguyệt, đột nhiên ý thức được một sự thật. Hắn không có khả năng xuẩn đến tin tưởng đến vị kia yêu một cái nam tử. Trước mắt cái kêu Lam Ảnh thiếu niên nhất định chính là lĩnh chủ, làm cho bọn họ đi thần đại lục đuổi giết nữ nhân. Khó trách hắn tìm biến toàn bộ thần đại lục đều không có kết quả. Nguyên lai nữ nhân kia đã sớm tới ám vực. Muốn cho hắn chết như thế nào? Phượng Diệc xoa nắm tay Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Lam Ảnh Nguyệt cảm nhận được đến từ lòng bàn tay hắn ấm áp, trong lòng vô cùng an tâm, nhẹ nhàng mở miệng. Tùy tiện. Người kia là Lam Ảnh. Diệu Triết không thể tin tưởng được. Nhìn kia về mặt ôn nhu Lam Ảnh Nguyệt, Tần Hãn mấy người thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Lam Ảnh Nguyệt khi nào sẽ có loại vẻ mặt này? Đang rõ ràng là rơi vào bể tình của tiểu nữ nhân mới có biểu tình đó. Lần này còn đi sao? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Phượng Diễn nghe vậy cúi đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt sần mặt, nhẹ nhàng cong lưng đối với nàng, nói nhỏ vào tai. Lâu như vậy không thấy, tự nhiên là muốn cùng Nguyệt Nhi bồi dưỡng một chút tình cảm. Lam Ảnh Nguyệt tức giận nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng tránh thoát bàn tay hắn, từ trong không gian lấy ra một lọ trong suốt dược tề, đối với nam tử, đón đầu liền bát đi. Kia nam tử đã vô pháp mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp dãy giụa, hắn chỉ phải tùy ý kia dược tề từ hắn trên người chậm rãi lưu lại. Một lát sau, lệnh người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, nam tử trên người thì bắt đầu dần dần dài hóa. Như vậy hơn nửa tốc độ thật kỳ thực là quá mau. Nay quỷ dị một màn này, ngay cả Lâm lão cũng bị kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Hắn hơi hơi vừa động phát trên người, giam cầm đã bị cởi đồ, vì thế liền hướng tới kia nam tử đi qua. Chỉ chốc lát sau, nam tử bộ dạng cư nhiên liền khôi phục nguyên trạng. Ngay cả cái dạng kia nam tử, bản thân cũng bị chấn kinh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình không sống được bao lâu, lại không nghĩ rằng trước mắt người như vậy lợi hại, cư nhiên giúp nàng khôi phục thân thể. Liền tứ nam tử vừa định nói chuyện, nam tử trước người thì bắt đầu nhanh chóng. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nam tử, khoanh tay trước ngực nói. Có hy vọng lại tuyệt vọng, cảm giác như thế nào? Hưởng thụ đi. Dứt lời, Lam Ảnh Nguyệt quay người lại từ chào một cái đã bắt được Phượng Diệc trong tay, lôi kéo hắn nhảy xuống nóc nhà, nghênh ngang mà đi. Bọn họ hai người rời đi, Dạ Vũ từ chỗ tối lóe ra, một phen néo. Nhéo kia nam tử trong cổ áo, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Ngũ tiểu thư chưa nói có người này chết phía trước, hắn phải tồn tại. Lâm não, nam nhân kia sẽ không liền vẫn như vậy lặp đi lặp lại, đi. Tần Hãn nuốt một ngụm nước miếng sợ hãi nói. Tưởng tượng đến cái kia nam tử bộ dáng, Diều Chết cũng cảm thấy cả người lạnh. Kia độc dược chẳng lẽ là Lam Ảnh chính mình luyện? Lâm lão tự hỏi một chút, trầm giọng nói. Hôm nay nhìn thấy cái kia nam tử, sự tình không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Chúng ta là có thể là không nói, nhưng nơi này có những người khác. Tần Hãn nói xong, hướng chung quanh vừa thấy phát hiện trừ bỏ bọn họ vẫn đều, mặt khác tất cả mọi người đã biến mất không thấy. Tình cảnh này lệnh mấy người cảm thấy da đầu đều tê tái. Hơn 100 người cư nhiên trống rỗng liền biến mất. Cái kia nam tử rốt cuộc là người nào? Lâm lão. Vân Lục nhàn nhạt hô một tiếng. Lâm lão nâng lên một bàn tay, mở miệng nói. Trở về đi, nhớ kỹ lời ta nói. Người nọ không phải ta chờ có thể trêu chọc người, bằng không chết như thế nào cũng không ai biết. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không dám kia chính mình đói giỡn, đều là âm thầm nhớ kỹ. Lam Mạnh Nguyệt mang theo Phượng Diệc lập tức trở về Thanh Phong Uyển, trực tiếp trở về phòng liền đóng cửa lại, theo sau chị vào giường, nói là muốn đi ngủ. Phượng Diệc nghe vậy, tà mị trong hai mắt toát ra một tia nhu tình, một phen liền đem Lam Mạnh Nguyệt kéo tới hắn ngồi trên đùi. Như vậy gấp không chờ nổi. Ngươi thật lâu không có nghỉ ngơi, đi. Lam Mạnh Nguyệt thấp giọng nói. Phượng Diệc thân mình nao nao, nhưng thật ra không nghĩ tới nha đầu này như thế thận trọng. Hắn bàn tay to khẽ vuốt qua Lam Mạnh Nguyệt trên gương mặt. Lam Mạnh Nguyệt liền khôi phục bộ dáng vốn có. Theo nàng chậm rãi lớn lên, gương mặt kia càng thêm mỹ mạo. Ngay cả Phượng Diệc trong khoảng thời gian ngắn đều xem ngây người. Lam Hạnh Nguyệt nhìn Phượng Diệc trong đôi mắt chung quanh cuồng thâm mắt, đột nhiên nhớ tới chính mình không gian dưới nước nóng, vì thế đối với Phượng Diệc nói: "Nhắm mắt lại." Phượng Diệc không rõ nguyên do nhìn Lam Hạnh Nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng như cũ ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Đây là Lam Hạnh Nguyệt lần đầu tiên nếm thử đem một người mang nhập không gian. Nàng cũng không có biết có thể hay không thành công. Nàng đứng lên đến một bên ngồi xuống, bắt đầu thi pháp. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ, Lam Hạnh Nguyệt chỉ cảm thấy đầu nhẹ nhàng một vựng. Chờ nàng mở to mắt thời điểm, nàng đã tiến vào không gian, nhìn đến một bên như cũ, nhắm mắt lại Phượng Diệc. Lam Hạnh Nguyệt đi qua kêu lên: "Đi lên." Phượng Diệc mở to mắt liền thấy được mênh mông vô bờ hoa anh túc, còn có đang trừng lớn đôi mắt nhìn hắn là yêu quái cùng tiểu hồ ly. Nha đầu này như thế tiến nhiệm hắn, cư nhiên đem hắn mang vào không gian, cảm giác này thật tốt. "Cha!" Tiểu Long nhìn đến Phượng Diệc trực tiếp liền hướng hắn nhào tới. Phượng Diệc nguyên bản thực là ghét bỏ Tiểu Long kia, miễn cưỡng nhìn trái cây vuốt máu nhỏ, nhưng là xem nó xưng hô phần thượng, liền cố mà làm tiếp tục được lòng Tiểu Long, đặt bàn tay bên trong. "Yêu quái, đó là tiểu hồ ly nhìn Phượng Diệc đã lời nói đều cũng không nói ra được. Yêu quái vội vàng bên tiểu hồ ly bên lỗ tai nói một câu. Tiểu hồ ly lập tức bưng kín miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Phượng Diệc. Phượng Diệc cười khẽ đem Tiểu Long ném tới một bên, nhìn không gian trùng thành phiến linh dược cùng linh quả, buồn cười nói: "Nguyệt Nhi mang ta tiến vào là muốn làm cái gì?" Lam Hạnh Nguyệt chỉ vào bên cạnh mạo nhiệt khí con sông nói: "Thỉnh ngươi phao dưới nước nóng." Nghe Phượng Diệc nghe vậy, đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, đáy mắt rách nát ra một tia kỳ dị quang mang. Giây tiếp theo, Lam Hạnh Nguyệt đã rơi vào suối nước nóng bên trong, sặc một ngụm thủy đứng dậy, lại đối với Phượng Diệc tà mị hai mắt: "Nguyệt Nhi thịnh tỉnh mời, ta há có thể làm người thất vọng." Lam Hạnh Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, chỉ thấy Phượng Diệc vung tay lên, du hồn bọn họ cư nhiên toàn bộ đều bị ném ra không gian. Phượng Diệc một bàn tay ôm lấy Lam Hạnh Nguyệt eo mị: "Nguyệt Nhi, tưởng nhớ ta sao?" "Không." Lam Hạnh Nguyệt muốn tránh thoát hắn, lại phát hiện căn bản vô pháp nhúc nhích. Cách quần áo Lam Hạnh Nguyệt cũng chỉ có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay cực nóng trong độ ấm. Phượng Diệc nhẹ nhàng cọ sát Lam Hạnh Nguyệt trên eo, theo sau nhẹ nhàng cúi xuống thân, ngậm lấy nàng, môi khẽ nhếch lên. Trong phút chốc, một cỗ điện lực lưu thổi quét Lam Hạnh Nguyệt toàn thân, nàng cứng còng thân mình còn có chút không biết phải làm sao. Phượng Diệc mềm nhẹ hôn nàng trên cánh môi, khi nhẹ nhẹ mà xúc xúc, cảm giác phảng phất có một mảnh lông chim khẽ vuốt qua má nàng. Kỳ này kỳ dị cảm giác này, Lam Hạnh Nguyệt thân mình toàn bộ sụi lơ xuống dưới. Phượng Diệc nhẹ nhàng rời đi đôi môi, đem đầu vùi ở bên cổ Lam Hạnh Nguyệt, phát ra một trận cười nhẹ. Hắn trầm thấp tà mị thanh âm làm Lam Hạnh Nguyệt tim đập bắt đầu nhanh hơn, gương mặt độ ấm cũng không ngừng đỏ lên. Phượng Diệc tay vừa động, trên mặt nước tức khắc khai ra rất nhiều đỏ hoa. Lam Hạnh Nguyệt cúi đầu, Phượng Diệc chính trong gương mắt hướng nàng xem ra. Hắn trong mắt mang theo ý sung sướng, đáy mắt sủng nịnh sắp đem Lam Hạnh Nguyệt bao phủ. Nhìn Lam Hạnh Nguyệt kia ngây thơ biểu tình, Phượng Diệc đặt Lam Hạnh Nguyệt bên hông bàn tay, nhẹ nhàng vừa động giây tiếp theo, Lam Hạnh Nguyệt đã rơi vào trong lồng ngực hắn. Chỉ cảm thấy đến một tia rất nhỏ động tĩnh, Lam Hạnh Nguyệt cảm giác toàn thân quần áo đều rách nát, mở ra. Nàng theo bản năng giơ tay che lại bộ ngực, tựa như hướng trong nước trầm, lạnh thanh nói: "Phượng Diệc, người đây là muốn làm cái gì?" Chính là Lam Hạnh Nguyệt lại như thế nào có thể chạy ra Phượng Diệc lòng bàn tay. Phượng Diệc nhẹ nhàng cười một chút mở miệng: "Chẳng lẽ Nguyệt Nhi tắm rửa thích mặc quần áo sao? Này thật đúng là một cái độc đáo." Liền tính Lam Hạnh Nguyệt nhìn trong gương, không những nàng không biết chính mình hiện tại trên mặt khẳng định là ửng đỏ một mảnh, trong lòng một loại dị thường cảm giác đang không ngừng nảy sinh. Loại cảm giác này cũng chỉ có đối mặt với Phượng Diệc mới có. Lam Hạnh Nguyệt đốn nhiên hồi qua đầu nhìn về phía Phượng Diệc, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phượng Diệc tà mị hai mắt. Phượng Diệc thân mình hơi sau này dựa vào, híp mắt đánh giá Lam Hạnh Nguyệt kia ửng đỏ gương mặt. "Nha đầu, thật đẹp." Đốn nhiên Lam Hạnh Nguyệt thân mình ngẩn ra, đến gần Phượng Diệc. Nàng mềm nhẹ cánh môi nhanh chóng in lại Phượng Diệc gợi cảm đôi môi mỏng. Bớt quá, dừng lại một lát liền rời đi, đáy mắt lộ ra một tia ý cười. Thân mình nhanh chóng liền lập tức chìm trong đáy nước, du hướng về phương xa. Phượng Diệc toàn thân ngây ngẩn cả người, cường đãi như hắn, như khi nào như thế, thất thố thời điểm. Hắn nâng tay lên, thon dài ngón tay nhẹ nhàng xoa chính mình môi mỏng, theo sau khóe miệng gợi lên một tia độ ấm. Hắn, nha đầu của hắn, đây rốt cuộc là cho hắn đáp lại. Bất quá, trộm thân xong liền chạy, kia sao có thể. Liền Phượng Diệc tính toán đem Lam Hình Nguyệt trở về thời điểm, xung quanh không gian một trận dao động, đại hắn mở to mắt. Hắn đã ra không gian về tới phòng rồi. Trước mắt đã mặc quần áo hoàn toàn là Mịch Nguyệt. Phượng Diệc trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia ai oán. Phượng Diệc ánh mắt kia đem thao thiết đám người dọa tới. Nữ nhân này là đem đại ma vương, làm sao vậy? Đại ma vương như thế nào này phó biểu tình? Nguyệt Nhi. Phượng Diệc nhanh chóng dùng pháp lực phong hô trên người quần áo, nhẹ nhàng mở miệng. Người vừa mới chiếm ta tiện nghi. Lời này vừa nói ra, chính nghe được ngoài cửa sổ một tiếng trầm vang. Dạ Vũ bị dọa đến từ trên cây rớt xuống. Thảo Thiết mấy người cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Lam Hình Nguyệt, nhưng Lam Hình Nguyệt lại rất bình tĩnh ngồi trên ghế uống trà, trên mặt không có nửa điểm khác thường biểu tình. Liền ngay lúc này, Phượng Diệc thấy mình đột nhiên đứng dậy, một phen ôm qua Lam Hình Nguyệt thân mình, mà Lam Hình Nguyệt vừa mới ngồi trên ghế dựa đã hóa thành một đống phế tích. Lam Hình Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Phượng Diệc ra, trong đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Ta đi xem. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phượng Diệc nhẹ giọng nói. Lam Hình Nguyệt thân mình ngẩn ra, quay đầu lại đối với Phượng Diệc. Ngươi ngủ trước đi. Được. Phượng Diệc nói xong lập tức đi đến Lam Hình Nguyệt trên giường nằm xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thao Thiết thấy thế không cấm lắc đầu. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nữ nhân, các người vừa mới ở trong không gian làm cái gì? Thao Thiết một bên đi theo Lam Hình Nguyệt đi ra ngoài, một bên thần bí hề hề nói. Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cần lo lắng. Lam Hình Nguyệt nói xong, nhanh chóng bay ra tường cao. Thao Thiết buồn bực, tức giận mở miệng nói. Cái gì tiểu hài tử? Tiểu gia ta năm đó xuất xá phong vân thời điểm, ngươi còn không biết đang ở nơi nào? Ngươi xác định? Du hồn lạnh căm căm nói. Thao Thiết nghe vậy, ho nhẹ vài tiếng. Không khai tiểu nhân nói. Không cần để ý những chi tiết này. Ngay sau đó mấy người chạy nhanh đuổi theo Lam Ảnh Nguyệt mà đi. Dạ Vũ cũng đang âm thầm theo đi lên. Chính là tại thời điểm mấy người tìm được Lam Ảnh Nguyệt thì lại bị trước mắt một màn này dọa tới. Chỉ thấy Lam Ảnh Nguyệt khoanh tay trước ngực, đứng ở trên hành lang, mà nàng trước mặt chính là Jun, bần bật quỳ một người. Người này không phải người khác, đúng vào phía đứng trước cửa cùng nhục nhã bọn họ kia đúng là cái nam tử. Lam Mạnh Nguyệt hỏi Nam Tử một ít vấn đề, ngay sau đó lấy ra một lọ dược tề nhét vào trong tay của hắn nói. Người đem cái này cho các người thành chủ uống xong, mà kệ dùng bất luận là cái phương pháp gì. Nam Tử ngay vậy đứng dậy đối với Lam Mạnh Nguyệt thật sâu cúc một cung, ngay sau đó biến mất trong bóng tối. Liền ngay lúc này, trong viện lần lượt nhảy vào tới vài người. Không đợi người tới, Lam Mạnh Nguyệt cũng đã biết bọn họ phân thân. Ăn nhã trực tiếp liền nhào vào Lam Mạnh Nguyệt trong lồng ngực, bột bên khóc lớn. Thuần tượng, ta rốt cuộc thấy ngươi, ngươi không biết, ta lúc ấy đều sắp hù chết. Lam Mạnh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng nói. Vậy các ngươi như thế nào nghĩ đến muốn tham gia lần này? Bởi chúng ta tâm hữu linh tê. Lâm Khiêm ôn nhu mở miệng. Còn tưởng ngươi cùng Ăn Nhã ở bên nhau, bằng không Ăn Nhã một người ta thật sự là cũng không yên tâm. Lam Mạnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Ăn Nhã nghe vậy lập tức ngẩng đầu bất mãn. Thần tượng, người không cần xem thường ta. Ta hiện tại tốt xấu cũng là cửu giai pháp sư, chính là rất lợi hại. Lam Mạnh Nguyệt nhướng mắt nói. Là sao cũng không tệ lắm. Kia làm Lâm Khiêm, hắn là chuyển trước đi. Vừa mới nói đến cái này, Ăn Nhã lập tức nhéo. Liền tính nàng tu luyện thật mau, vẫn là vô pháp đuổi theo Lâm Khiêm ca ca. Đúng rồi tiểu giật, lần này tới còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Chúng ta ở Thương Lục dưới chân núi một thôn trang phát hiện một đám người trúng độc. Những người đó trúng độc bệnh trạng cùng phụ thân của ta giống hệt như nhau. Lâm Khiêm trầm giọng nói. Thương Lục Sơn. La Minh Nguyệt nhíu mày, tự hỏi một chút, mở miệng. Là Vân Đều cùng Càng Thành giao, hội chỗ kia Tòa Sơn giao. Chính là nơi đó. Lâm Khiêm ôn nhuận mở miệng. Thần tượng, người nói có thể hay không? Chế độc, người kia liền ở trên núi. An Nhã nghi hoặc mở miệng. Liền ngay lúc này, Tần Ngọc nhanh chóng từ viện môn ngoại chạy đến, trên mặt còn treo một chút mồ hôi. Hắn lùng tung lau mồ hôi nói, tiểu giật, không được. Nhìn đến Tần Ngọc cái bộ dạng này, mấy người có chút khẩn trương. An Nhã lập tức lên tiếng hỏi, Ngọc ca ca, làm sao vậy? Ta vừa mới ở từ lầu uống rượu, tại thời điểm ta thấy được mộ hy thân. Tần Ngọc nói. An Nhã nghe vậy, trong lòng lập tức đã thả lòng, không để bụng nói, mộ hy thần thì có cái gì quá sợ. Hiện tại cái này mộ hy thần đi cùng phía dưới kia hoàn toàn không giống nhau. Tần Ngọc cẩn thận hồi tưởng một chút ấy mộ hy thần tình trạng, nghi hoặc nói, lúc ấy cái tiểu hài tử đụng vào hắn, hắn một trường liền đem tiểu hài tử cấp chụp nát. Liền trong nháy mắt kia, ta nhìn thấy cổ tay của hắn có một ít kim sắc long nhân. An Nhã nghe vậy không cấm người dại khó hiểu. Mộ hít thần tuy rằng lạnh như băng, nhưng là cũng sẽ không như vậy thị huyết người vô tội. Ngọc ca ca, người không có nhìn lầm sao? Tần Ngọc nghe vậy lập tức bắt đầu thập phần khẳng định. Người kia khẳng định chính là mộ hít thần, nhưng này đó đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn cầm tiểu giật một bức họa nơi nơi đều hỏi. Chẳng những có tiểu giật chân dung, lại còn có hắn dịch dung vì làm giật bộ dáng. Các người nói lại có phải hay không là rất kỳ quái. Theo lý thuyết thì mỗi hy thần căn bản không có gặp qua tiểu giật chân dung. Nghe đến mấy người không cấm trầm mặc. Mặc kệ mỗi hy thần như thế nào biết được đến bức họa, chính là làm cái một thập phần hiểu biết La Minh Nguyệt. Bất luận cái gì đều có khả năng dẫn tới La Minh Nguyệt bại lộ thân phận. Hơn nữa chỉ cần La Minh Nguyệt thi đấu tại thời điểm bị mỗi hy thần nhìn đến, kia hắn nhất định sẽ nhận ra nàng, bởi vì bọn họ từng chính là giao chiến. Tưởng tượng đến nơi đây, An Nhã lo lắng mở miệng. Thần tượng, người nói cái này mỗi hít thần như thế nào sẽ chạy đến nơi đây? Hắn là bị người nào sai sao? Mặc kệ hắn bị người nào sai xử, hắn cũng chưa có biện pháp nhận ra ta. Nhưng thật ra các ngươi phải cẩn thận. Lam Hành Nguyệt trầm giọng. Đã biết, Tần Ngọc thuận miệng nói. Đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp lại. Dứt lời, Lam Ảnh liền chuẩn bị về phòng. Chính là nàng, người còn không có đi đến phòng, An Nhã đã trước nàng một bước vọt vào trong. Thần tượng, ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. An Nhã vừa mới nói xong, quay đầu lại đã bị sợ tới mức sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng cứ nhiên thấy được thần tượng trên giường có một người. Nàng đi về phía trước một bước, bị dọa đến lập tức lùi về phía sau, thiếu chút nữa hô to lên. Lam Hành Nguyệt một phen che miệng nàng lại, đem nàng kéo đến ngoài cửa nhẹ giọng. Ta này, ngươi không có vị trí. An Nhã chỉ Lam Hành Nguyệt, lại nhìn vào trong phòng, nàng đã không có cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, bởi vì trên giường người nọ cũng là Vũng Vương Điện Hạ. Không hổ là nàng thần tượng, quả thực là quá lợi hại. An Nhã một bên cảm thán, một bên nói thầm đi ra sân. Lam Hành Nguyệt trở về phòng, cầm chăn liền ở giường nệm thượng đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lam Hành Nguyệt chỉ cảm thấy bên hông có thứ gì đè nặng, làm nàng ngủ đến cũng không an ổn. Nàng duỗi tay đi bắt, liền bắt không được một cánh tay. Nàng đột nhiên mở to mắt, liền nhìn đến Phượng Diệc một bàn tay chống đầu, chính mình nhìn cười. Nhìn nàng trên đỉnh đầu, hắn lười biếng mở miệng. Nguyệt Nhi, dậy sớm vậy sao? Lam Hành Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn liếc một cái, chuẩn bị ngủ, rồi là về sau lại bị hắn bế tới giường. Bất quá, xem ở hắn như thành thật phần thượng, cũng không cùng hắn so đo. Ta hôm nay còn có thi đấu. Lam Hành Nguyệt đứng dậy bắt đầu rửa mặt dịch dung. Phượng Diệc nghiêng nghiêng dựa vào tường, quần áo lỏng lẻo lỏng trên người lộ ra nửa thanh tình trắng ngực. Hắn thong thả ung dung đứng dậy. Ta bồi ngươi đi. Nhìn Phượng Diệc kia trương hoàn mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt, Lam Hành Nguyệt quyết đoán cự tuyệt. Không cần. Kia như vậy đâu. Khi nói chuyện, Phượng Diệc tay nhẹ nhàng một mặt, hắn dung mạo đã đại sửa, biến thành một cái thanh tú thư sinh bộ dáng. Lam Minh Nguyệt nghe vậy, miễn cưỡng mở miệng. Đi thôi. Đợi cho Lam Minh Nguyệt ra tới cửa, Tần Hải mấy người đều đã ở trong sân. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Minh Nguyệt phía sau có cái nam tử cao lớn, bọn họ đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. liền tính kia nam tử thay đổi quần áo cùng dung mạo, nhưng là kia khí chất bọn họ cũng không nhận sai. Trên bàn cơm, Tần Hãn đều như đống lửa, đứng ngồi như đống than. Qua loa ăn một chút liền vọt ra ngoài cửa. Tới ngoài phòng, Tần Hãn mồm to hô hấp một hơi. Người kia thật là đáng sợ. Tạ Tổng cảm thấy một tới gần chính là hắn liền hèn mọn tới rồi bụi bặm. Mọi người đều nhìn nhau liếc mắt một cái. Phượng Diễm đêm qua xé rách không gian, hành động thật sự là làm cho bọn họ kinh hãi. Cường đại như vậy, mặc kệ nào một phương thế lực đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Lần này thi đấu không hề nghi ngờ là Mạnh Nguyệt mấy người lại lần nữa thuận lợi thăng cấp. Nhưng là vào lúc này, toàn bộ thành đột nhiên nổ tung. Bởi vì có tin tức truyền đến, bọn họ thành chủ đột nhiên được quái bệnh, một bên bệnh không dậy nổi, điên điên khùng khùng, toàn thân tản ra tanh tưởi. Thành chủ phủ dược tề sư đều không có thể chuẩn ra thành bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ càng thành trở nên nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì có người nói căn thành chủ là bị người đầu độc, lại có người nói căn thành chủ là bởi vì tàng bạo các bị trộm, bị kích thích điên khùng. Tức khắc mọi thuyết xôn xao, khủng hoảng không ngừng ở mọi người trong lòng lan tràn. Phượng Dược nhìn Lam Hành Nguyệt bình tĩnh trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một độ cung. Hắn tiểu nhát đầu đã có thể một mình đảm đương một phía, liền tính đại đầy xài lang đầy đất làm vực, nàng cũng có thể đem người đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, Lam Hành Nguyệt đột nhiên nói: "Là người, là Nam Cung vẫn đi luôn theo ta." Phượng Diệc đôi mắt hơi liễm, không có phủ định, nhàn nhạt nói: "Bất quá là đồng giá trao đổi mà thôi." "Kìa, Cung Năng Tiêu đâu?" Lam Hành Nguyệt đột nhiên lạnh lạnh nói. Phượng Diệc thân mình ngẩn ra, hắn nghĩ tới nha đầu này sẽ nhận thấy được cùng Nam Cung, nhưng là hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên liền Cung Năng Tiêu đều có đủ nhận thấy được. Vì thế khẽ cười nói: "Xem ra nàng nhiệm vụ lần này thực thất bại." Lam Hành Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi đó vốn dĩ cũng rất kỳ quái, hơn nữa sau lại rất nhiều lần sự tình đều quá mức trùng hợp, nhìn như vô tình kỳ thật cố ý, ta đều suýt nữa bị nàng lừa, nhưng vẫn là bị phát hiện. Phượng Diệc nhẹ nhàng xoa xoa Lam Hành Nguyệt đầu tóc, nàng mềm mại phát chấm làm hắn yêu thích không buông tay. Lam Hành Nguyệt nghiêng đi mặt nhìn hắn một cái. Hai người đang chuẩn bị tiến vào tự lầu ăn cơm, đột nhiên từ trên lầu rơi xuống một người, trực tiếp nện ở Lam Hành Nguyệt trước mặt, huyết bắn đương trời. Ngay sau đó trên đầu lan can xuất hiện một cái trâu đầu trọc ngọc sáng mập, khinh thường nói: "Lăng Xuyên Thành rác rưởi, cư nhiên còn dám cùng chúng ta tới tầng lầu ăn cơm, chính là đáng chết." Lam Hành Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, cái kia mập mạp cũng vừa vặn nhìn xuống dưới, nhìn đến Lam Hành Nguyệt này ấm lạnh ánh mắt. Mập mạp kia dọa đến run người, ngay sau đó: "Không muốn chết cũng đừng có lo chuyện bao đồng." Lam Mạnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, cũng không có nói lời nào, lấy ra một lọ dược tề liền nâng dậy trên mặt đất thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ khuôn mặt kia tại thời điểm, Lam Mạnh Nguyệt trong lòng không khỏi cả kinh, như thế nào sẽ là nàng. Lam Mạnh Nguyệt đem dược tề uy vào thiếu nữ trong miệng. Trên lầu kia mập mạp bất mãn nói: "Người cứ nhiên còn tưởng cứu nàng, người muốn tạo phản sao? Người tới, đem phía dưới cái kia thiếu niên chụp tới uy cầu." "Uy cầu?" Phượng Diệc khuấy miệng nhẹ dương, nhẹ nhàng phun ra một câu. Chung quanh đột nhiên không có thanh âm phát ra. Phượng Diệc tuy rằng đã dịch dung, nhưng kia là một thân phong hoa như cũ, làm người vô pháp rời đi trên mắt. Trên lầu mập mạp đầu tiên là sừng sốt, theo sau đi xuống vừa thấy hắn nguyên bản tưởng cái đại nhân vật, vừa thấy lại là vô dụng thư sinh, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Người biết chúng ta chủ tử là ai sao? Người muốn sống liền cẩn thận một chút." Lam Mạnh Nguyệt nghe vậy không cấm cười, tuy rằng Phượng Diệc cụ thể là thân phận nhưng mơ hồ cũng đoán được vài phần, tên mập chất tiệt này cứ nhiên uy hiếp Phượng Diệc, quả thực đúng là ngu xuẩn. "Người chủ tử là ai cậu?" Phượng Diệc nghĩ khứ, ngữ khí thập phần bình tĩnh, căn bản là không đem mập mạp kia để vào trong mắt. Mập mạp nghe vậy lập tức cả giận nói: "Xem ra ngươi thật sự không muốn sống, ngươi tới kia đem hai cái tiểu bạch kiểm đều bắt lại cho ta." Ra lệnh, mấy chục cái hắc y nhân từ tiểu lầu nhảy tới, trong nháy mắt liền đem Lam Mạnh Nguyệt bao vây. Thấy vậy, mập mạp trên mặt đất lộ ra một tia ý cười. Hắn đối với Vân Lục mấy người nói: Các người thức thời chạy nhanh đi, ta muốn bắt chỉ là hai cái tiểu bạch kiểm. Nếu các người bất chấp, mê bất ngộ, ta ngay tức cùng các người cùng nhau cầm đi uy cậu. Chính là mập mạp kia nói xong, vẫn được mấy người căn bản đều không có con mắt liếc hắn một cái. Thậm chí có một người trên mặt còn mang theo một tia tươi cười. Này quỷ dị một màn này, nam tử cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn hơi lùi về phía sau, đối với sau đang uống trà nhân đạo. Chủ tử, hai người kia giống như lai lịch không rõ ràng. Không đợi cái thần bí nam tử trả lời mập mạp, dưới lầu đám người đột nhiên phát ra một trận kinh hô. Mập mạp lập tức đi đến lan can bên cạnh, liền nhìn đến vừa mới ngã xuống lâu cái kia thiếu niên, thiếu nữ cư nhiên chính mình từ trên mặt đất đứng lên. Mập mạp cũng không phải sợ ngây người, kia sao có thể, kia thiếu nữ là trúng độc ngã xuống, chỉ là cái độc dược kia cũng đủ muốn nàng đoạt mệnh. Liền mập mạp phát ngốc trong nháy mắt, kia thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu với mập mạp chửi ầm lên. Đây là Thương Lục Sơn Trang diễn xuất, còn danh môn chính phái, ta phi. Vốn dĩ mọi người cho rằng thiếu nữ đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bởi vì cái thiếu niên dược tề lập tức tung tăng nhảy nhót, lại còn có tuân gia, cái như vậy là đại tin tức, quả thực là quá lệnh người trên kinh. La Mạnh Nguyệt nghe được kia mấy chữ tại thời điểm, hắn đôi mắt hơi tà mị. Ngay sau đó thiếu nữ quay đầu thấy La Mạnh Nguyệt, vẻ mặt kinh hỉ. Là ngươi, chúng ta thật sự là có duyên. Đúng vậy, La Mạnh Nguyệt đáp nhẹ một chút, xung quanh hắc y nhân lại đột nhiên động lên. La Mạnh Nguyệt tùy tay đem Thiền Hề kéo đến bên người, nhàn nhạt nói, bọn họ cái gì tổng ái, cùng ngươi không qua được. Thiền Hề cắn môi, đang chuẩn bị mở miệng, những cái đầu hắc y nhân đã tới, còn không đợi nàng động thủ, không trung đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía. Đầy trời kiếm vũ rơi xuống, những cái đầu hắc y nhân trong nháy mắt dừng hình ảnh, sau đó rách nát và biến mất. Ở đây người chân kinh, bọn họ căn bản không có nhìn ra là người nào ra tay. Mập mạp ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn này, quay đầu đối với phía sau nam tử. Chủ tử, này người này. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền sức sờ tại chỗ, bởi vì hắn chủ tử sớm đã không còn phía sau. Mập mạp vừa định chạy, cổ áo đã bị người nhéo lại. Ngay sau đó hắn thân mình hoàn toàn mất đi khống chế, hung hăng té ngã trước mặt Phượng Diệc. Phượng Diệc buông xuống đôi mắt, không còn xem cái kia mập mạp liếc mắt một cái. Mập mạp cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã sai vị, hắn che lại ngực, muốn đứng lên lại rốt cuộc đã không có sức lực. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn trước mặt vô biểu tình hai người, trong lòng sợ hãi không ngừng lan tràn. Uy cẩu! Phượng Diệc nhàn nhạt nói xong hai chữ, ngay sau đó một phen kéo La Minh Nguyệt trong tay, chậm rãi rời đi cái tử lâu. Dạ Vũ xách theo tên mập mạp rời đi, mọi người tự phát vì Phượng Diệc cùng La Mạnh Nguyệt là một cái lộ. Đại khí cũng không dám mở ra một tiếng, ai cũng không dám có người nghị luận hai người có quan hệ, bởi vì bọn họ không nghĩ bị kéo đi uy cầu. Thiền Hề nhìn hai người rời đi còn tường theo sau, Vân Lục chào một cái đã bắt được cánh tay của nàng lạnh lùng. Muốn chết? Ta... Thiền Hề quay đầu lại nhìn Vân Lục, lời nói còn chưa xong, liền đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, nhẹ nhàng tránh thoát tay hắn. Thiếu gia, người tới nơi này làm cái gì? Vân Lục mặt vô biểu tình. Thiền Hề nhìn Vân Lục liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta tới tìm ngươi. Vân Lục mắt lé nhìn Thiền Hề liếc một cái, xoay người rời đi. Thiền Hề lập tức đuổi theo. Tần Hãn thở dài, liền Vân Lục loại này diện thát điều của nữ nhân đuổi theo, ngẫm lại chúng ta thật đúng là thề thảm, đúng không Diêu chết? Diêu vô ngữ. Hoành hắn liếc một cái, là ngươi, không có ta. Mấy người đều có lần lượt rời đi, vây xem quần chúng cuộc rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, nhớ tới vừa mới kia một màn, đến bây giờ còn cảm thấy run như cây sấy. Càng thanh niên liền phải thay đổi. La Mạnh Nguyệt cùng Phượng Diệc rời đi, Phượng Diệc liền gọi ra Phượng Hoàng, hai người cùng phương hướng Thương Lục Sơn hướng mà đi. Không bao lâu, La Mạnh Nguyệt liền thấy được Lâm Khiêm kia nói cái thôn trang nhỏ, chính là La Mạnh Nguyệt xem ra những cái đó cửa thôn đang giặt rũ quần áo là những người phụ nữ chơi đùa tiểu hài tử đều là vô cùng bình thường, căn bản không có như hắn nói người bệnh. Rất xa, La Mạnh Nguyệt nhìn đến một cái lão già ngồi ở cây đại thụ đang nhàn nhã uống trà. La Mạnh Nguyệt chậm rãi đi qua, kia lão già nhìn La Mạnh Nguyệt liền buông tay chén trà, vẻ mặt quan tâm mở miệng. Các người không thể lại đi lên phía trước, mau trở về đi thôi. Lam Hành Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lão giả nắm chén trà trong tay nhàn nhạt mở miệng. Lão nhân gia, đi Thương Lục Sơn Trang không phải là con đường này đi sao? Vừa nghe đến Thương Lục Sơn Trang bốn chữ, lão giả thân mình hơi cứng một chút. Tuy rằng thống mau, nhưng Lam Hành Nguyệt như cũ phát hiện dị thường. Nàng làm bộ không hiểu rõ mở miệng nói. Ta ca ca bệnh nặng, ta phải dẫn hắn trời xích lục Sơn Trang để tìm thầy trị bệnh. Lão già nhìn Lam Hành Nguyệt bên cạnh Phượng Diệc liếc mắt một cái, chỉ thấy Phượng Diệc sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, nhìn qua chính là bệnh nguy kịch bộ dáng. Hắn tự hỏi một chút, mở miệng nói. Hôm nay sắc trời đã tối, các người liền ở chỗ này trụ hạ, ngày mai lên đường đi. Cảm ơn lão nhân gia. Lam Hành Nguyệt nhẹ giọng nói. Theo sau, lão nhân gọi tới một thiếu nữ, đem Lam Hành Nguyệt cùng Phượng Diệc lãnh vào một cái nông gia tiểu viện. Kia thiếu nữ đưa lên một ít đơn giản đồ ăn, liền sau rời đi. Lam Hành Nguyệt quay đầu lại, Phượng Diệc sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn kéo qua Lam Hành Nguyệt, ngồi trên đùi, nhẹ nhàng mở miệng. Nguyệt Nhi có hay không phát hiện ra vấn đề gì? Này không phải cái bình thường Sơn Trang. Thôn này thượng đến 80 tuổi, lão nhân hạ đến 5-6 tuổi hai đồng. Cứ nhiên không có chỗ nào không phải là chuyện trước cường giả. Người cảm thấy này là bình thường sao? Lam Hành Nguyệt trầm giọng nói. Phượng Diệc cười khẽ một chút, xoa nhẹ một chút. Lam Hành Nguyệt đầu tóc nói. Người giống nhau đều là 6 tuổi mới thức tỉnh linh lực. 5-6 tuổi chiến chức cường giả, xác thật là không bình thường. Lam Hành Nguyệt bắt lấy Phượng Diệc xoa nàng, xoa tầng nàng đôi tay trên tóc, đứng dậy nói. Cho nên nơi này người khẳng định dùng nào đó là dược vật. Nhưng là vừa nói đến dược vật, Lam Hành Nguyệt lại nghi hoặc. Ở nàng giải trừ quá sở hữu dược tề, cũng dược tề bí kíp, nàng đều không có xem qua, có thể cho người trực tiếp biến thành chuyện trước cường giả. Lam Hành Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, theo sau ánh mắt, mở miệng nói. Còn một loại khả năng. Phượng Diệc hơi nâng mí mắt, ý bảo nàng tiếp tục nói. Lam Hành Nguyệt chậm rãi mở miệng. Một người tu vi bị thông qua nào đó phương pháp truyền thừa, rồi một người khác lại chết người. Phượng Diệc đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này nha đầu có thể nhanh như vậy đoán ra. Vì thế lời nhắc mở miệng. Đúng thật là một nha đầu thông minh. Lam Hành Nguyệt đi đến cái bàn bên cạnh, đem thiếu nữ lấy lại đồ vật đều cầm lấy. Cẩn thận người qua một lúc, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đêm khuya tĩnh lặng, Lam Hành Nguyệt cùng Phượng Diệc ăn mặc chỉnh tề, nằm ở trên giường. Trong viện đột nhiên truyền đến một cái rất nhỏ tiếng vang. Lam Hành Nguyệt đột nhiên mở to mắt, lại nhìn Phượng Diệc ngón tay thon dài đặt bên môi. Cái này tiểu viện là cái đó để không dùng sân, theo lý mà nói, trừ bỏ bọn họ không có người khác. Kìa là ai đi tới cái sân này? Thao thiết phiêu ra không gian, tới rồi cửa sổ vừa thấy nhỏ nhỏ, thân mình lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt người này vì cái gì sẽ là cái dạng này? Nữ nhân, ngươi xem. Thao thiết ngữ khí có chút cổ quái. Lam Hành Nguyệt đi đến bên cửa sổ, từ khe hở hùng tung ra bên ngoài, lại nhìn đến vô số bộ xương khô đang chậm rãi tới gần phòng nàng. Mà những cái đó bộ xương khô trên người quần áo làm hắn thấy thập phần quen mắt. Nàng đột nhiên nhớ tới cầm đầu cái kia bộ xương khô không phải là cửa thôn lão giả sao. Tưởng tượng đến nơi đây, Lam Hành Nguyệt lòng bàn tay ra một tia mồ hôi lạnh. Những người này ngoại hình đích xác cùng Tần Ngọc phụ thân giống nhau, chính là bất đồng. Những người này cư nhiên còn có thể di động, ban ngày sống sờ sờ, vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Phượng Diệc ngẩng đầu chuẩn bị giải quyết trước mắt, Lam Hành Nguyệt chào một cái đã bắt đầu bắt được bàn tay của hắn lắc đầu. Đào không phải Lam Hành Nguyệt có bao nhiêu thiện lương, mà là nàng tưởng càng thêm hiểu biết cái này có đầu dược, cũng tưởng lỗng minh bạch vì cái gì người này trạng thái ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn bất đồng. Liền Lam Hành Nguyệt suy tư đối sách tại thời điểm, Phượng Diệc nhẹ tay nhàng ấn cửa bên trong. Ngay sau đó toàn bộ nhà nhanh chóng hiện lên một đạo kim quang. Những cái bộ xương khô đã đụng phải cửa, chính là hắn nhanh chóng lui trở về. Vây quanh nhà ở xoay lại chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm có thể tiến vào phòng nhập khẩu. Bộ xương khô nhóm vào phòng, không được cửa, trong nháy mắt trở nên nôn nóng bất an. Bọn họ bên ngoài phòng phát ra những tiếng động giống giận, những tiếng kêu lại cùng tiếng lan, tiếng kêu vô hạn tiếp cận. Cho dù Lam Hành Nguyệt trải qua vô số đại trường hợp, như cũ kia hết đợt này đến đợt khác chu lên thành tiếng kêu có chút tâm phiền toái. Thời gian một chút qua đi, trời sắp sáng, dần dần toàn bộ xuân khô bình tĩnh trở lại, chậm rãi đi ra sân. La Minh Nguyệt đối với thốt này trở nên càng thêm tò mò. Lát sau, ngày hôm kia, thiếu nữ ý cười oánh oánh đi vào sân, gõ mõ môn đạo. Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi đi lên sao? Ta cho các ngươi đưa cơm sáng tới. Vất vả ngươi. Lam Ảnh Nguyệt mở cửa phòng, đối với thiếu nữ lễ phép cười nói. Lam Ảnh Nguyệt lại không có quên, ngày hôm qua ban đêm cái thiếu nữ này cũng biến thành bộ xương khô, hơn nữa liền ăn mặc một bộ quần áo. Nếu là không hiểu rõ người, sao lại có người đem cái bộ xương khô cùng trước mắt người đẹp thiếu nữ liền tưởng đến bên nhau. Lam Ảnh Nguyệt cùng Phượng Diệc tự nhiên không có ăn kia thiếu nữ mang đến đồ ăn, hai người qua loa ăn một ít lương khô, liền đi lên thôn trang đường phố. Những việc này có lẽ đối với Phượng Diệc chính là giơ tay là có thể giải quyết sự tình, nhưng là hắn lại càng thêm nguyện ý làm bạn của Lam Ảnh Nguyệt, nhìn nàng đi một chút trưởng thành. Trên đường, thôn dân nhìn Lam Ảnh Nguyệt cùng Phượng Diệc đều là hữu hảo, chiều hướng hai người chào hỏi. Có người đang ở cùng người bán rong còn cỏ kè mặc cà, còn có người đang ở tửu lầu ngâm thơ câu đối, còn có người đang ở bờ sông nhàn nhã câu cá. Hai người vừa mới đi qua một tòa cầu gỗ, liền thấy được hôm qua cái lão già, lúc này hắn đang ngồi ở bờ sông câu cá, sắc mặt thập phần bình tĩnh, an tường. Lão nhân gia, đã tạ người tối qua đã chiêu đãi, còn thỉnh người cho chúng ta chỉ lộ. Hôm nay ta liền phải đi Thương Lục Sơn Trang. Lam Ảnh Nguyệt đi đến kia lão già bên người mở miệng nói. Lão già nhắm đôi mắt nhẹ nhàng, nhạt khai một cái phùng chậm rãi. Ta nghe một câu khuyên, nhị vị vẫn là nên trở về. Liền ngay lúc này, lão già câu cá giật mình. Lam Ảnh Nguyệt cúi đầu nhìn lại, phát hiện đáy nước kia có một tia khác thường. Thủy nhàn nhạt máu lam xanh lục, căn bản không có thể thấy được đáy nước. Nhưng Lam Ảnh Nguyệt lại nhìn đến có con cá màu đen bóng ma đáy nước, cô xuyên qua xuyên lại. Lam Ảnh Nguyệt xoay người nhìn Phượng Diệc liếc mắt một cái. Phượng Diệc hướng nàng gật đầu. Lão nhận ra người này cá có chút cổ quái. Lam Ảnh Nguyệt vừa nói, một bên khom lưng liền phải đi lấy lão giả cá sọt chung. Kìa lão giả tay nhanh chóng che khuất cá sọt, ngay sau đó cười. Tiểu huynh đệ, ta này là cá chính là bảo bối, người không hiểu. Cùng lúc đó, cùng lão giả cùng nhau câu cá, người đều vây quanh lại đây đầy mặt hâm mộ. Thôn trưởng lại câu đến cá lớn, thật là lợi hại. Ta hơn nửa tháng không có cá để câu. Một cách trung niên nam tử mặt tràn đầy mất mát. Lam Ảnh Nguyệt khó hiểu nhìn trước mắt màn này, nhóm người càng thêm đích xác có vấn đề, nhưng kia căn bản không có khả năng có cái thứ gì tốt, đó là độc. Những người này cư nhiên đem độc dược đường bạo bối để ăn sao? Theo con sông này trên mạng xem, Lam Ảnh Nguyệt thấy được ẩn sương mù dày đặc ở Thương Lục Sơn Trang này, hà là từ lương Thương Lục Sơn Trang mà chạy ra. Thôn này người đều là Thương Lục Sơn Trang bồi dưỡng ra tới độc người. Chúng ta đi. Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên tìm được rồi ngọn nguồn, tự nhiên không tính toán làm cái gì này u ác tính tồn tại. Hai người nhanh chóng liền hướng Vân Lục Sơn Trang hướng đi. Sắp tới thời điểm lại nghe được cửa thôn có người ầm ĩ. Lam Ảnh Nguyệt cẩn thận vướng nghe, không thay đổi được an nhã thanh âm. Các ngươi, những người này thật là quá dễ quên. Chúng ta mấy ngày trước đây mới đến, các ngươi cứ nhiên không có nhớ rõ chúng ta. Không cần chắn bổn tiểu thư, bằng không bổn tiểu thư liền đối với các ngươi không khách khí. An nhã lớn tiếng nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe vậy khóe miệng vừa kéo. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới an nhã bọn họ cứ nhiên sẽ tìm tới. Chỉ bằng an nhã về điểm này tu vi, cứ nhiên còn dám ủy hiếp người khác, cũng là đúng đủ có lá gan lớn. Tiểu Nhã, Lam Ảnh Nguyệt rất xa hô một tiếng. An Nhã nghe vậy quay đầu, một phen đẩy ra ngăn chờ nàng nam tử, bay nhanh hướng Lam Ảnh Nguyệt nhào tới. Phượng Dương đứng ở bên Lam Ảnh Nguyệt, tay còn gắt gào bắt lấy tay Lam Ảnh Nguyệt. An Nhã vừa thấy lập tức ở Lam Ảnh Nguyệt trước mặt đứng lại, chỉ vào hai người bọn họ giao tiếp, hét lớn. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì nắm tay thần tượng của ta? Lam Ảnh Nguyệt khuấy miệng vừa kéo chậm rãi. Tiểu Nhã. Không đợi Lam Ảnh Nguyệt đem nói cho hết lời, An Nhã lưng lên một bàn tay lắc lắc nói. Thần tượng, người không cần sợ hãi, ta đây liến đi cùng người, cũng vương điện hạ tới cứu ngươi. Lam Ảnh Nguyệt hết chỗ nói. Này An Nhã, còn con mắt nhìn đến nàng ở sợ hãi. Kia chính là An Nhã căn bản không nghe nàng giải thích, vội vàng xoay người liền muốn chạy đi ra ngoài. quay lại, người chính nhìn đến Tần Ngọc, ba người đã đi tới. An Nhã lập tức lên tiếng nói: "Ngọc ca ca, thần tượng bị bắt cóc." Tần Ngọc mấy người nghe vậy bị hoảng sợ, nhanh chóng hướng An Nhã, ngón tay phương hướng nhìn qua, nhìn đến kia nam tử cao lớn tại thời điểm, Lâm Khiêm đôi mắt hơi liễm. Nhìn An Nhã bất đắc dĩ nói: "Tiểu Nhã, người nơi nào nhìn ra Tiểu Giật là bị bắt cóc?" An Nhã nghe vậy hướng Lâm Ảnh Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ảnh Nguyệt chẳng những trên mặt không có nửa điểm khủng hoảng, ngược lại còn có một bộ thích ý bộ dáng. An Nhã không cầm nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Đồ ngốc, kia thần tượng đây đứng núi này trông núi nọ sao? Thảo Thiết thật là một... Càng thêm ghét bỏ An Nhã, này tu vi, chướng, vì cái gì đầu óc không có trở nên linh hoạt, linh quang một chút. Tiểu Nhã, người cảm thấy sẽ có người dám cũng cũng vương điện hạ đoạt nữ nhân sao? Tần Ngọc lạnh cam cam nói: Kia cái người kia. An Nhã rối rắm vạn phần. Phượng Diệc cùng Lam Ảnh Nguyệt cũng đi ra ngoài mấy thước xa, nhìn tấm lưng kia, An Nhã ngây ngốc kinh hô: Đó cũng là kính vương điện hạ. Tần Ngọc mấy người lắc lắc đầu. Người theo đuổi Lam Ảnh Nguyệt cùng Phượng Diệc mà đi. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền hướng một thôn khác xuất khẩu. Nhìn cửa thôn, những cái nam nhân, nam nữ, già trẻ, Tần Ngọc nhíu mày nói: Những người này không thích hợp. Hơn nữa ta phát hiện thôn có những chúng động người không thấy. Lâm Khiêm thấp giọng nói. Đi ở phía trước, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng tránh thoát. Lam Ảnh Nguyệt bàn tay quay đầu lại đối với mấy người nói: Chúng độc, người cũng không có biến mất, chỉ là bọn họ hắn ban đêm mới có thể biến thành bộ dáng kia. Tiểu Giật, ý của ngươi nói là những người này ban ngày cùng đêm tối là hai cái người hoàn toàn bất đồng trạng thái sao? Chúng kia chúng độc, ban ngày bọn họ lại như thế nào khôi phục bình thường? Tần Ngọc lạnh lùng nói. Vấn đề này tới rồi Thương Lục Sơn Trang là có thể tìm được đáp án. Lam Bình Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe bọn hắn nói lâu như vậy, An Nhã cuối cùng là minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nàng nhìn cửa thôn những người đó nhẹ giọng nói. Chính là những người này rõ ràng không nghĩ cho chúng ta đi Thương Lục Sơn Trang. Kia có cái vấn đề gì, trực tiếp đánh qua đi thì tốt rồi. Bất quá là một ít lão nhược bệnh tàn, bốn thiếu gia một bàn tay liền có thể thu phục. Tần Ngọc vớt vớt tay áo, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Lam Ảnh Nguyệt mặt vô biểu tình nói: Người trước mặt, bất luận cái gì, cái thôn dân đều có thể là chuyển chức cường giả. Bất luận cái gì? An Nhã kinh ngạc chỉ vào một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử. Thần tượng, người là đang đùa ta sao? Người xem ta như là đang đùa giỡn bộ dáng sao? Tần Ngọc sợ hãi nuốt nước miếng, nhìn nhìn cửa thôn thượng trăm hào người, yên lặng nói: Ta thu hồi, ta là vừa mới lời nói của ta. Các người mấy cái cãi nhau mới trở về đi thôi. Thương Lục Sơn Trang không phải là nơi các người lên tới. Trưởng thôn đứng ở lộ trung ương lạnh lùng nói. Lam Ảnh Nguyệt nhìn thoáng qua thôn trưởng, ý vị thâm trường. Thôn trưởng, như vậy sợ hãi chúng ta đi qua, chẳng lẽ các ngươi cùng Thương Lục Sơn Trang chỉ thấy có cái gì không thể cho ai biết sao? Người thiếu niên này quả thực là không biết tốt xấu. Ta cũng là vì các người, muốn các người được tốt, các người lại như thế, chấp mê bất ngộ. Trưởng thôn cả giận nói. Nếu không có gì nhận ra, không có bí mật muốn cho người khác xem, vậy phóng chúng ta đi qua làm gì? Chúng ta hiện có chuyện cùng các người không có quan hệ. Lam Ảnh Nguyệt nói xong nâng bước liền hướng phía trước. Kia thôn trưởng hiển nhiên không nghĩ tới Lam Ảnh Nguyệt không đem hắn để vào trong mắt. Hắn ánh mắt biến đổi, vung tay lên, mấy cái thanh niên liền nhanh chóng hướng Lam Ảnh Nguyệt bay qua. Lam Ảnh Nguyệt đứng tại chỗ lặng lặng nhìn kia mấy người hướng nàng bay tới. Những cái đó nam tử có chút cầm cung tiễn, có cầm trọng kiếm, lúc này trên mặt một mảnh tàn nhẫn, không có một tia độ ấm. An Nhã mấy người thấy thế không cấm bị dọa tới, bản năng muốn đi cứu Lam Ảnh Nguyệt. Chính là trong chớp mắt, kia mấy cái vây quanh Lam Ảnh Nguyệt nam tử liền biến mất, một trận huyết vụ nhẹ nhàng phiêu tán. Trường thôn sờ sờ trên mặt huyết vụ, nhìn đỏ đến ngón tay, lại lần nữa nhìn về phía Phượng Diệc. Lúc này trong mắt chỉ còn có sợ hãi. Còn muốn tới sao? Phượng Diệc ngữ khí mềm nhẹ, chúng mang theo gắt gao dụ hoặc, làm người những người này cái đó thôn dân cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Cũng vương điện hạ thật là lợi hại. An Nhã ngốc ngốc nói. Vô nghĩa. Đồng Phương Hàn rét lạnh thành nói. Kia trưởng thôn nhìn Phượng Diệc, chung quy là nâng tay lên trầm giọng nói. Thả bọn họ đi. Một cái nam tử lập tức bất mãn phía trước nói. Trưởng thôn, không thể để cho bọn họ qua. Phượng Dương ngay vậy đáy mắt nhẹ nhàng hoành một chút, kia nam tử cảm giác có một bàn tay gắt gao bắt được cổ hắn. Bất quá trong khoảnh khắc, nam tử đầu người cũng như cùng thân thể chia lìa. Đến chết hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc vì sao mà chết. Thấy vậy, không còn có người dám ngăn trở Lam Hành Nguyệt mấy người. Bọn họ yên lặng làm lộ. Nhìn đến mấy người biến mất ở trong rừng sâu, một nữ tử trầm giọng nói: "Thôn trưởng, này không có phù hợp quy định. Người muốn cho tất cả mọi người đều chết sao?" Thôn trưởng nói xong câu đó, xoay người liền muốn ly khai, đi rồi vài bước quay đầu lại. "Đã nhiều ngày, tiểu tâm chút. Ngày sau gặp được nam nhân kia, liền trốn tránh đi." Lại nói Lam Hành Nguyệt mấy người vào rừng sâu, sau liền phát hiện trong rừng tất cả đều là sương mù. Hơn nữa sở hữu cây cối lớn đều giống nhau như đúc, căn bản vô pháp phân biệt phương hướng. Đi rồi sau được canh giờ, mấy người như cũ không có đi ra rừng cây. An Nhã có chút lo lắng: "Thần tượng, ngọn núi này như vậy thật đại, chúng ta muốn như thế nào mới có thể tìm được Thương Lục Sơn Trang?" Lam Hành Nguyệt dừng lại bước chân, nhìn phía trước sương mù, nhàn nhạt nói: "Theo cái kia, chúng ta là có thể tìm được Thương Lục Sơn Trang. Chính là ở nơi nào?" Tần Ngọc nói: "Ở dưới chân ngươi." Lam Hành Nguyệt nhàn nhạt: "Dưới chân?" Tần Ngọc nghi hoặc nhìn dưới chân, chính là dưới chân rõ ràng ẩm ướt thổ địa, nơi nào có cái gì con sông? Liền ngay lúc này, Lam Hành Nguyệt bảo mấy người dừng lại. Mấy người dừng lại bước chân, xung quanh lướt vào một mảnh yên tĩnh. Dần dần rất nhỏ tiếng nước bắt đầu vang lên. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn rõ ràng nghe được kia tiếng nước đến từ dưới chân. Tần Ngọc lập tức tại chỗ nhảy vài cái, dưới chân thổ địa phát ra không tầm thường tiếng vang. Tần Ngọc ngơ ngác mở miệng: "Phía dưới là trống không?" An Nhã không cấm sợ ngây người, thần tượng rốt cuộc khi nào phát hiện, vẫn là nói chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn đều ở đi theo con sông. Phượng Dực đứng bên cạnh Lam Hành Nguyệt, ánh mắt sùng lịnh nhìn nàng. Hắn nhà đầu quả nhiên là thông minh. Kế tiếp nên là ngươi biểu hiện, muốn thần không biết quỷ không hay. Lam Hành Nguyệt đẩy Phượng Diệp phía sau lưng một phen, đem hắn đẩy về phía trước, nhàn nhạt nói. Tần Ngọc mấy người ngây dại, tiểu dân đây là sai sự bọn họ cũng vương điện hạ, mà cũng vương điện hạ ngược lại một bộ tâm tình thực tốt bộ sáng. Thế giới này quả thực là quá huyền nhuyễn. Bọn họ cao lãnh cũng vương điện hạ. Trước mặt tiểu giật quả thực chính là thay đổi. Mấy người căn bản không biết Phượng Diệc là đang làm cái gì, chỉ thấy Phượng Diệc đi phía trước dẫn đường, mấy người theo sau hắn. Xung quanh kiến sắc ở đi một đoạn, người lúc sau thay đổi, không đợi bọn họ phản ứng, lập tức hướng xuyên ấm khai quang rừng cây hoang mạc. Kết giới, Lâm Khiêm thấp giọng nói. Thấy vậy mấy người cũng không dám thiếu cảnh giác, gắt gao đi theo Phượng Diệc phía sau. Qua hồi lâu, Phượng Diệc quay đầu lại đối với Lam Hành Nguyệt nói: "Tới rồi." Mấy người sửng sốt, lại nhìn phía trước là một cái cao ngất trong mây vách đá, mây mù lượn lờ, căn bản không thấy rõ đỉnh núi là nơi nào. Phượng Diệc giơ tay, Phượng Hoàng liền xuất hiện, Lam Hành Nguyệt trước mắt. Lam Hành Nguyệt cùng Phượng Diệc đi đến Phượng Hoàng trên lưng. Lam Hành Nguyệt đối với Tần Ngọc mấy người nói: "Lên đi." Tần Ngọc nhanh chóng lắc đầu: "Không phiền toái cũng vương điện hạ, chúng ta có Chu Tước." Nói giỡn, như thế nào bọn họ đi cùng cũng vương điện hạ, cùng tiểu giật bóng đen. Phượng Diệc hiển nhiên đối với loại này cách là rất vừa lòng. Đãi Phượng Diệc rời đi, Tần Ngọc lòng bàn tay nhiều một quả nhẫn. Hắn nghi hoặc vừa thấy lại phát hiện đây là cái không gian chi lực cực đại, nhẫn chữ vật so với phía trước chính mình nhẫn lớn hơn gấp 10 lần. Này quả thực đúng là cũng vương điện hạ cho chính mình. Tần Ngọc gọi ra Chu Tước, về mặt sung sướng mang theo mấy người bay về phía đỉnh núi. Càng đi lên đỉnh núi độ ấm càng lên cao. Bất quá trong chốc lát, mấy người trên mặt đều thoát ra tinh mịn mồ hôi. An Nhã dùng băng hệ ma pháp không ngừng cấp mấy người hạ nhiệt độ, lại cảm giác được hiệu quả cực nhỏ. Qua hồi lâu, Phượng Hoàng vừa ra sông ra đến, nham thạch ngừng lại. Tần Ngọc mấy người thấy thế cũng nhảy tới kia nham thạch phía trên. Liền được Tần Ngọc đem Chu Tước thu hồi những chữ vật trong không gian. Một đạo màu đỏ sậm bóng người nhanh chóng từ bọn họ trước mặt lóe qua, bay nhanh về phía đỉnh núi. Lam Hạnh Nguyệt đem mấy người trong lòng băng lao bên trong. Xung quanh độ ấm trong nháy mắt liền giảm xuống không ít, nhàn nhạt nói: "Xem ra ma tộc cùng người ám vực đã cấu kết bên nhau." "Ngươi là nói mặt trên có ma tộc hơi thở?" Tần Ngọc nhíu nhíu lại. "Nãy ma tộc cũng thật là trường, không hào hào đúng là ngốc tại bọn họ địa bàn, chạy đến nhân gian ám vực làm cái gì?" "Ngọc ca ca, chúng ta đây không phải là cũng chạy đến ám vực sao? An Nhã nghi hoặc nói. Tần Ngọc nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức nói. Người biết cái gì ngu ngốc? Này ám vực mắt tộc đều là chúng ta đối thủ, mất một mất một còn. Còn nếu bọn họ liên hợp, chúng ta chẳng phải là xong rồi sao? Giống như nó cũng đúng. An Nhã gật đầu nói. Chúng ta đây ngừng ở nơi này làm cái gì? Tần Ngọc mấy người nhìn trước mặt mây mù nghi hoặc nói. Mặt trên độ ấm quá cao, cứ như vậy đi lên, các người căn bản là thừa nhận không được. Lam Hành Nguyệt nói xong, lấy ra một luyện dược thiết bị, liền bắt đầu luyện dược. Liền trước mặt Lam Hành Nguyệt, dược trong khoảng thời gian này bọn họ mặt trải qua không ít, nhưng là những người đó phảng phất là nhìn không thấy được bọn họ giống nhau. Tần Ngọc không cấm buồn bực nhíu mày. Chúng ta như vậy đại mục tiêu, bọn họ liền nhìn không thấy. Lâm Khiêm thật sự lười đến cùng Tần Ngọc nói chuyện, dùng chân tưởng biết nói. Nơi này khẳng định là bày ra kết giới, bằng không lấy những người đó tu vi, sao có thể đối với bọn họ làm như không thấy. Một canh giờ đi qua, Lam Hành Nguyệt rốt cuộc luyện chế thảo dược, phân cho mấy người. Dược hiệu chỉ có một ngày, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Thần tượng, người không cần uống dược tề sao? An Nha uống xong dược tề nghi hoặc nói. Ta không cần, đi thôi. Lúc này bọn họ cách đỉnh núi đã gần nhất, mấy người nhắc tới linh lực liền hướng đỉnh núi bay tới. Đỉnh núi trong nháy mắt nhìn đến cách đó không xa vừa vặn một đám người tụ tập bên nhau. Lam Bình Nguyệt nhanh chóng hướng bên cạnh trượt lóe, tránh ở một viên trên cây. Chính là Tần Ngọc mấy người liền không có như vậy vận may. Những người đó rõ ràng đã thấy được bọn họ. Đang lúc những người đó xông tới thời điểm, Tần Ngọc mấy người lại hư không tiêu thất. Đãi Tần Ngọc bọn họ ổn định thân hình, mấy người đã dừng lại bên Lam Ảnh Nguyệt. Tần Ngọc không khỏi trong lòng căng thẳng, nếu như bị những người này phát hiện, kia bọn họ đã có thể xong rồi. Ta vừa mới nhìn thấy có ba người lên đây, một cái nam tử nghi hoặc. Hóa mắt đi, chúng ta nơi này há là có người đến. Một cái nam tử khác lại nói. Bất quá, gần nhất trang chủ có đại động tác, chúng ta vẫn là có tiểu tâm chút thỏa đáng. Các người cùng ta phụ cận xem xét một chút. Người nọ nói xong, mấy người liền tản ra đi hướng rừng cây bên trong. Rất xa, Lam Hành Nguyệt liền hướng thấy một ít biến mất ở trên rừng cây trong gác mái. Còn chưa đi xa xa, Lam Hành Nguyệt liền thấy được một thân hình quen thuộc. Ngày ấy từ lâu, phía trước cái kia sau màn người, tuy rằng nhìn đến bóng của hắn, nhưng là Lam Hành Nguyệt vẫn liếc mắt một cái, liền đem hắn nhận ra. Nhưng nghĩ tới liền gặp, thật nần, được đến chẳng có ít công phu. Lam Hành Nguyệt nhìn xa xa, gặp kiếng thân ảnh, nhanh chóng đi phía trước, ngay lập tức Chi Gian liền hướng tới rồi kiếm nam nhân phía sau. Tưởng bị kéo ủy cầu sao? Kia nam tử thân mình cứng đờ, năm ngón tay thành trào liền chiều hướng Lam Hành Nguyệt bắt đầu lại đây. Lam Hành Nguyệt tay vừa nhấc liền nhẹ nhàng bắt được nam tử. Mặc kệ nam tử dùng đại sức lực, hắn cách kia đều không thể đi lại phía trước nửa phần. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt khuôn mặt thanh tú thiếu niên, muốn nâng lên một cái bàn tay khác, lại phát hiện chính mình động tác trở nên dị thường thong thả. Không nên gấp gáp, đem người đi cầm uy phía trước, còn có một chút việc yêu cầu ngươi làm. Lam Hình Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm cái nam tử nhẹ giọng nói. Mang chút tá tiến thương lục sơn trang. Nam tử nhíu mày một chút, tựa hồ là dãy dụa. Lam Hình Nguyệt nhẹ giọng há mồm. Ngay sau đó Lam Hình Nguyệt nhanh chóng hướng nam tử bên trong miệng ném một viên thuốc. Nam tử tránh mắt trở nên thập phần bình tĩnh chậm rãi. Tốt, chủ nhân. Chỉ trong lát sau nam tử rời đi. An Nhã buồn bực nói. Thần tượng, người cứ như vậy làm hắn đi thôi, hắn sẽ không dẫn đường tới chúng ta. Người nói đi, Lam Hành Nguyệt hỏi. Liền An Nhã chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, lại nhìn đến vừa mới kia nam tử đã trở lại. Trên tay ôm một ít đệ tử hầu hạ, hắn không eo đứng ở trước Lam Hành Nguyệt bên người cung cung kính kính. Thỉnh chủ nhân thay quần áo.